Seven Nine hệ thống dị giới Zu. Chương 238, hết phần Naruto. Góc truyện audio.com. Lúc này Liên Quan và phân thân của Thập Vĩ đang đánh nhau dữ dội. Còn Lâm Tiêu lúc này thì đang vô cùng nhàn nhã đi về phía trước. Trên đường đi những con quái vật lao đến tấn công Lâm Tiêu toàn bộ đều bị chiếc bóng dưới chân hoặc là những nữ nhân của hắn tiêu diệt. Vụt, bỗng nhiên bên cạnh Lâm Tiêu có một con rắn khổng lồ vụt qua. Hắn nhìn lên thì thấy đó là Sasuke đang đứng trên đầu của thống linh thú của hắn. Sau đó Lâm Tiêu nhìn lên trời thì cũng thấy Naruto đang cùng với thông linh thú của hắn bay qua. Lần này để ta giúp các ngươi một tay a. Lâm Tiêu cười nói sau đó đưa tay lên cao. Lập tức một ngọn thương bóng tối xuất hiện trên tay của hắn. Futon, Châu Udana Rajan Suriken, siêu đại cầu la toàn thủ lý kiếm. Enten, Susanoo Kagutsuchi, Susanoo gia cụ thổ mệnh. Một viên Raizen Suriken khổng lồ cùng với một mũi tên lửa màu đen được phóng ra từ Sasuke và Naruto. Inten, Razia Rurizumu, hắc giáo xuyên tâm, Lâm Tiêu liền ném đi ngón giáo bóng tối trong tay. Lập tức cả ba liền kết hợp tạo thành một ngọn giáo lửa hắc ám khổng lồ với lưỡi kiếm xoay vòng trên đầu lao về phía Thập Vĩ. Ngọn giáo khổng lồ va vào Thập Vĩ thì tạo nên một ngọn lửa khổng lồ thiêu rụi toàn bộ phần lưng phía trên của Thập Vĩ. Gào, Thập Vĩ liên tục giãy giụa và gào lên trong đau đớn. Do ngọn lửa quá lớn nên Thập Vĩ không thể làm gì khác ngoài việc kêu gào. Bỗng nhiên không gian xung quanh ngọn lửa liền trở nên vặn vẹo, sau đó ngọn lửa liền bị hút đi. Obito lúc này liền xuất hiện phía trên đầu của Thập Vĩ. Trên trán hắn lúc này dính đầy mồ hôi hột, vừa rồi để có thể hút lấy ngọn lửa thì hắn đã dùng hầu hết chakra của bản thân. Đến lúc này rồi thì không thể chậm trễ hơn nữa. Obito lẩm bẩm nói, sau đó hắn liền đưa tay lên kết ấn. Bỗng nhiên những con quái vật phân thân từ Thập Vĩ biến mất, sau đó thân thể của Thập Vĩ trở nên run rẩy. Dần dần Thập Vĩ bị hút vào trong thân thể của Obito. Sau đó thân thể của Obito trở thành màu xám. Sau lưng hắn là ký hiệu của lục đạo. Minato đang quan sát chiến trận thì Lâm Tiêu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đệ tứ, có thể cho ta mượn thanh kunai có ấn ký của ngươi được không? Lâm Tiêu hướng về Minato đưa tay ra nói. Mặc dù ta không biết ngươi lấy vì mục đích gì nhưng đây. Minato nói sau đó đưa cho Lâm Tiêu thanh kunai của hắn. Lâm Tiêu cầm lấy thanh kunai sau đó đặt bàn tay lên ấn ký của thanh kunai. Chakra của hắn liền truyền vào trong ấn ký đó. Lúc này Lâm Tiêu đã liên kết được với ấn ký của Minato. Ta đi trước đây, Lâm Tiêu nói sau đó liền biến mất tại chỗ và xuất hiện bên cạnh Naruto. Naruto, hãy tạo ra một quả Rasengan bằng tiên thuật đi. Lâm Tiêu nói, được, Naruto giật mình nói sau đó liền chuyển qua trạng thái tiên nhân. Naruto đưa tay lên phía trước và tạo ra một quả Rasengan. Nhờ có tiên thuật đưa vào mà quả Rasengan đó trở nên vô cùng to lớn. Hay lắm, Lâm Tiêu cười nói sau đó đưa tay đến đặt trên bàn tay của Naruto. Hắn cũng đã chuyển sang trạng thái tiên nhân. Lập tức quả cầu Rasengan liền trở thành màu đen và có các loại nguyên tố như hỏa, thủy, thổ, phong, lôi liên tục xoay vòng va chạm nhau ở bên trong. Obito, ta biết ngươi là lần đầu có được sức mạnh của lục đạo tiên nhân nhưng mà bởi vì do có người quan trọng sắp đến nên ta đành phải bắt ngươi rời khỏi sức mạnh đó thôi a. Lâm Tiêu hướng về Obito đang lơ lửng trên không nói. Obito nghe Lâm Tiêu nói thì khinh thường. Trong lòng hắn vẫn cho rằng Rasengan vẫn chỉ là nhẫn thuật bình thường mà thôi. Bản thân hắn hoàn toàn miễn dịch với nhẫn thuật nên hắn không hề lo lắng. Vụt, bỗng nhiên Lâm Tiêu biến mất tại chỗ dưới sự kinh ngạc của Obito. Cách ngồi đáy giếng, âm thanh Lâm Tiêu ở phía sau lưng Obito phát ra. Chưa đợi Obito kịp phản ứng lại thì quả cầu Rasengan khổng lồ đã đánh vào lưng hắn. Obito bị ép xuống tới dưới mặt đất và phát ra một vụ nổ lớn. toàn bộ mặt đất xung quanh đều bị nứt ra và liên tục chấn động. Cái tên quái vật này đúng là vẫn không thay đổi à, Madara và Hashirama cùng lúc nghĩ. Sau khi vụ nổ chấm dứt thì để lại một hố sâu. Phía dưới đó là Obito đang nằm sấp bất tỉnh. Bỗng nhiên từ phía sau lưng của hắn liền mọc ra 9 đầu vĩ thú. Lâm Tiêu mặc kệ là các vĩ thú có chấp nhận hay không. Hắn liền thả ra 9 sợi dây bóng tối và quấn lấy 9 đầu vĩ thú và kéo mạnh ra. Lập tức tất cả những vĩ thú ngoại trừ cửu vĩ và bát vĩ đều xuất hiện. Sau đó Lâm Tiêu dùng lao xuống dưới chiếc hố và cầm lấy chân của Obito kéo lên trên khỏi chiếc hố. Khi hắn định đưa tay móc con mắt Rinnegan của Obito thì Madara xuất hiện bên cạnh sau đó nắm lại tay của hắn. Ngươi lại muốn gì à? Ta bây giờ đang rất là gấp. Đợi ta xong chuyện rồi tính sau. Lâm Tiêu đẩy ra tay của Madara nói. Ta không biết ngươi gấp vì chuyện gì nhưng mà ngươi không thể lấy nó. Và hãy đưa ta con mắt trong tay của ngươi nữa. Madara lạnh nhạt nói. Đã nói không được, mau tránh ra, Lâm Tiêu gạt mạnh cánh tay của Madara ra sau đó liền móc lấy con mắt đó của Obito. Ngươi, Madara nhìn thấy Lâm Tiêu không hành động dứt khoát thì tức giận nói. Ngươi cái gì mà ngươi, tránh ra để cho ta làm việc nào. Lâm Tiêu ném Obito qua một bên sau đó đẩy Madara ra một bên nói. Madara rất muốn đi lên liều mạng cướp lại Rinnegan nhưng mà hắn biết cho dù có sở hữu Rinnegan thì cũng chưa chắc thắng được Lâm Tiêu. Nên hắn quyết định tạm thời im lặng quan sát. Lâm Tiêu vẩy sạch máu trên Rinnegan sau đó đi phất tay tạo ra một hình nhân bóng tối. Lâm Tiêu liền đặt cả hai con mắt Rinnegan vào trong hốc mắt của hình nhân đó. Sau đó hắn đi đến phía thân thể của Obito đang nằm một bên. Lâm Tiêu đỡ Obito ngồi dậy sau đó đặt tay lên lưng của hắn. Bỗng nhiên từ trong miệng của Obito có một vật khổng lồ trào ra. Sau đó thập vĩ liền bắt đầu xuất hiện với hình dạng của quỷ tượng. Lâm Tiêu liền đưa tay lên kết ấn. Hình nhân bóng tối cũng thực hiện hành động giống với Lâm Tiêu. Lập tức trong miệng của quỷ tượng xuất hiện hàng loạt dây xích về phía những vĩ thú. Còn về phần cửu vĩ thì bay về phía của Minato, lập tức toàn bộ vĩ thú một lần nữa quay trở lại trong cơ thể quỷ tượng. Lại một lần nữa quỷ tượng trở lại hình dạng của thập vĩ. Nhưng lần này nó phát triển lên thành thụ thần. Lâm Tiêu cho hình nhân gỗ đi đến chỗ thụ thần sau đó đặt tay lên thụ thần. Nhưng mà bỗng nhiên lúc này Madara xuất hiện trước mặt của hình nhân đó. Lần này chưa đợi Lâm Tiêu phản ứng thì Madara đã đưa tay vào móc ra đôi mắt Rinnegan sau đó đặt vào đôi mắt trống không của hắn. Madara lúc nãy nhân lúc Lâm Tiêu không để ý thì đã dùng Obito để phục sinh. Cái tên này, rốt cuộc hắn muốn chết thêm một lần nữa sao a? Lâm Tiêu tức giận la lên. Madara không hề để ý đến hắn mà là quay sang hấp thụ lấy thụ thần. Khi thụ thần bị hấp thụ hoàn toàn thì Madara liền nhảy lên cao. Thân thể hắn lúc này cũng đã chuyển sang màu xám và xuất hiện ký hiệu của lục đạo phía sau lưng. Lâm Tiêu biết lúc này là lúc mà Madara chuẩn bị thực hiện Tsukiyomi vĩnh cửu. Bỗng nhiên phía trên mặt trăng trở thành hình dạng giống hệt với Rinnegan có các câu ngọn xung quanh. Madara liền gỡ bỏ lớp sừng trên trán ra. Trên trán hắn liền hiện ra một Rinnegan màu đỏ giống hệt với hình dạng của mặt trăng. Xíu, mặt trăng bỗng nhiên trở nên sáng lên. Những người khắp nơi trên thế giới ngoại trừ Lâm Tiêu đều lập tức lâm vào mộng ảo. Ha ha ha, bây giờ tất cả mọi người đều lâm vào mộng ảo vĩnh cửu. Như vậy sẽ không bao giờ có đau khổ xảy ra trên thế giới này nữa. Madara cười lớn nói, hai. Vốn dĩ ta muốn thúc đẩy nhưng cuối cùng vẫn không kịp a, Lâm Tiêu xoa trán nói. Madara nhìn thấy Lâm Tiêu không bị ảnh hưởng thì bất ngờ. Nhưng chưa đợi hắn phản ứng lại thì một âm thanh phía sau lưng hắn vang lên. Này, ngươi đang chắn ngang giữa ta và Papa đấy. Tránh ra, Madara quay lại thì lập tức đứng người. Lúc này trước mặt hắn là một con gái vô cùng xinh đẹp. nàng đẹp đến nổi khiến cho người không bao giờ để ý đến phụ nữ như Madara cũng phải rung động. Mái tóc màu đen cùng với màu đỏ xen kẽ, ngự thần bào màu đen bao phủ xung quanh cơ thể nhỏ nhắn của nàng. Chis không để ý đến Madara mà hướng về phía Lâm Tiêu bay đến. Papa, Chis mừng rỡ kêu lên sau đó lao vào lòng của Lâm Tiêu. Con gái ngoan a, không ngờ con lại tìm đến được đây a. Lâm Tiêu ôm lấy Chis sau đó hôn vào trán của nàng cười nói. Papa, papa mau về chơi với con a, con ở nhà vô cùng buồn chán a, Chis làm nũng nói. Được rồi, đợi papa giải quyết việc ở đây xong thì sẽ về chơi với con a, Lâm Tiêu cười nói. Còn chuyện gì a, để cho con giúp papa a, Chis hướng về hắn nói. Là hắn và cái đó a, Lâm Tiêu chỉ về phía Madara và mặt trăng đang phát sáng nói. Là vật đó sao? Chis lạnh lùng nhìn về phía Madara nói. Bị nhìn vào khiến cho Madara lập tức lạnh cả người. Lúc này bản năng hắn mách bảo rằng phải chạy thật nhanh. Nhưng mà áp lực từ Chis tỏa ra khiến cho hắn không thể cử động được. Xẹt, bỗng nhiên xung quanh cơ thể Chis hình thành một thanh trường thương sau đó lao về phía Madara. Lập tức thanh trường thương liền bị xuyên thủng cơ thể. Madara liền phun ra một ngụm máu. Nhưng khiến hắn hoảng sợ là từ thanh trường thương đó phát ra một luồng tà khí ăn mòn cơ thể hắn. A a, Madara kịp hét lên một tiếng sau đó liền rơi xuống. Khi hắn chưa kịp chạm xuống mặt đất thì đã bị tử khí ăn mòn toàn bộ cơ thể. Sau đó Chis liền đưa tay lên phía mặt trăng sau đó nắm chặt lại. Răng rác, lập tức mặt trăng nứt ra sau đó lớp Rinnegan trên mặt trăng liền vỡ nát. Toàn bộ ánh sáng liền bị dập tắt, nhìn mọi thứ đã xong xuôi thì Chis liền quay sang nhìn Lâm Tiêu cười nói. Papa, con đã giải quyết xong mọi chuyện rồi à, bây giờ chúng ta quay về được rồi à, vẫn chưa? Vốn là sắp xong rồi nhưng bây giờ liền bị con cắt ngang à, Lâm Tiêu xoa đầu Chis cười nói. Không được, con muốn papa đi về với con, Chis lắc lư tay của Lâm Tiêu nói. Chờ papa một lúc nữa được hay không a? Lâm Tiêu cầu xin nói. Nhưng mà lúc Chis bỗng nhiên dừng lại khiến Lâm Tiêu cho rằng con bé đã đồng ý, nhưng lập tức Lâm Tiêu liền hoảng sợ. Lúc này Chis đã có dấu hiện sắp khóc. Hey, papa không thương con. Hey, papa không cần Chis nữa. Hey, Chis ấm ức nói. Xung quanh nàng tử khí tỏa ra dữ dội. Không gian xung quanh liền bị tử khí khiến cho rung động kịch liệt và xuất hiện các vết nứt không gian. Được rồi, papa xin lỗi con, cho papa 5 phút, đúng 5 phút nữa papa sẽ đi với con a, Lâm Tiêu cầu xin nói. Papa nói có thật không? Chis lau nước mắt hỏi. Thật, ai nói dối là con rùa nhỏ a, Lâm Tiêu vuốt mái tóc của Chis cười nói. Được, con tin papa, Chis nhào vào lòng Lâm Tiêu cười nói. Lâm Tiêu nhéo mũi Chis một cái sau đó đi lên phía trước. Hai, lại phải quay ngược thời gian nữa rồi à, cứ như vậy thì làm sao hồi sinh Kaguya đây à. Lâm Tiêu xoa trán lẩm bẩm nói. Khi hắn định sử dụng thời gian chi đạo để hồi phục lại Madara thì bỗng nhiên một mái tóc màu trắng lướt qua khuôn mặt của hắn. Lâu quá không gặp. Chồng yêu, âm thanh Kaguya vang lên phía sau Lâm Tiêu sau đó là một thân thể ôm lấy hắn từ phía sau. Kaguya, Lâm Tiêu khó tin hỏi. Sao vậy, lâu ngày không gặp chẳng lẽ không nhận ra vợ của mình à, Kaguya cười nói. Nàng còn sống sao, Lâm Tiêu xoay người nắm lấy tay của Kaguya hỏi. Ai nói ta chết à? Kaguya tức giận nói, à thì, do ta tìm nàng bấy lâu nay mà không gặp nên cho rằng nàng đã ra đi à, Lâm Tiêu gãi mũi nói. Chàng còn dám nói, chàng có biết năm đó chàng ra đi ta đã đau khổ đến giường nào hay không hả? Nếu không phải do ta biết trước chàng còn sống thì ta sẽ lập tức đi theo chàng à, Kaguya nói. Biết trước, chẳng lẽ nàng có khả năng dự đoán tương lai sao? Lâm Tiêu hỏi. Không phải ta, mà là do con bé đó. Kaguya chỉ về phía sau Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì lập tức quay đầu lại. hắn liền nhìn thấy lúc này Chris đang đứng đối diện với một người con gái. Người này vô cùng xinh đẹp, có thể thấy được trên khuôn mặt của nàng có vài nét giống với Chris. Chỉ khác một chỗ là Chris là cơ thể nhỏ nhắn, còn cô gái kia thì có một cơ thể ngự tỷ. Cô gái ấy có một đôi mắt Byakugan, trong ngực của nàng đang ôm lấy một thanh katana. Ngươi là con gái của Papa sao? Như vậy thì ngươi chính là em gái của ta rồi à? Chris khoanh tay nói. Cô gái đứng đối diện chỉ im lặng mà nhìn Chris. Con bé đó thật là con của chúng ta sao? Lâm Tiêu chỉ về phía cô gái nói. Chứ chẳng nghĩ là con của ai? Con bé tên Mitsuki, Kaguya trừng mắt nhìn hắn nói. Tên là Mitsuki sao? Quả là một cái tên đẹp à, đúng rồi. Làm sao mà nàng cùng với Mitsuki đến đây được à? Lâm Tiêu cười nói, là nhờ vào khả năng xuyên qua thời gian của Mitsuki cộng với Tsukiyomi nên chúng ta mới đến được đây à? Kaguya giải thích nói. Thì ra là vậy à? Lâm Tiêu gật đầu nói. Phụ thân, khi Lâm Tiêu định tiến lên hỏi thăm Mitsuki thì một âm thanh vang lên. Lâm Tiêu quay lại thì thấy Shizuka và Mito đang chạy đến chỗ của hắn. Do là con của Lâm Tiêu nên Shizuka không bị ảnh hưởng của Tsukiyomi. Còn Mito thì được Shizuka cứu ra khỏi Tsukiyomi. Là Shizuka sao? Mau lại đây đi làm quen với các chị của con đi à? Lâm Tiêu cười nói. Shizuka nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Tiêu sau đó đi đến chỗ hắn. Lâm Tiêu liền dắt tay Shizuka đi đến chỗ Chris và Mitsuki đang lườm nhau. Xin giới thiệu với hai đứa, đây là em của các con, nàng tên là Shizuka, Shizuka còn đây là hai chị của con, một người tên là Mitsuki còn người còn lại là Chris. Lâm Tiêu liền tự động giới thiệu. Chris nghe Lâm Tiêu giới thiệu thì hướng về Shizuka cười gật đầu coi như chào hỏi. Còn Mitsuki chỉ hướng về Shizuka lạnh nhạt gật đầu sau đó chỉ tay vào mặt Lâm Tiêu nói. Ta không có người cha như ngươi. Nói xong liền hướng về phía Kaguya đi đến. Hai, lại là vụ này nữa à, chắc trở thành truyền thống gia đình quá. Lâm Tiêu xoa trán não nề nói. Papa, coi bộ người em gái này rất giống chị Anna Achis đi đến cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười khổ, bỗng nhiên trong tay hắn xuất hiện Yamato sau đó ném mạnh về phía Mitsuki. Đây coi như quà gặp mặt của ta à, sau đó hắn hướng về Kaguya và Mito nói. Mito, Kaguya, ta biết hiện tại các nàng rất muốn chúng ta ở cùng một chỗ nhưng mà hiện tại ta phải tạm thời rời khỏi đây một thời gian à. Một thời gian sau ta sẽ quay trở về. Tất cả mọi việc ở thế giới này ta mong các nàng hãy giúp ta giải quyết a. Còn những nữ nhân của ta thì Temari là người quản lý tất cả. Bây giờ ta đi đây. Nói xong hắn liền nắm lấy tay của Chris ở bên cạnh. Khoan đã, chàng định đi đâu? Chúng ta sẽ đi cùng với chàng. Cả hai đồng thanh la lên. Không được, các nàng sẽ không chịu nổi áp lực từ nơi đó. Nếu đưa các nàng theo chỉ có làm hại các nàng mà thôi. Nhưng mà Mitsuki và Shizuka thì khác, vì là con của ta nên hai đứa có thể làm quen được với nơi đó à. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Hai nàng nghe được thì lập tức thất vọng. Lâm Tiêu nhìn vẻ mặt của cả hai thì thở dài sau đó đi đến ôm lấy cả hai vào lòng nói. Ở thế giới này, hai nàng và Temari là những người phụ nữ mà ta đặt nhiều lòng tin nhất. Liệu các nàng có khiến cho ta thất vọng hay không? Sẽ không, chúng ta nhất định sẽ thay chàng quản lý nơi này. Sẽ không để cho chàng phải thất vọng đâu. Cả hai đồng thanh nói. Như vậy mới là người ta yêu chứ. Vậy thì ta đi đây. Tạm biệt, Lâm Tiêu hôn vào trán hai nàng nói sau đó xoay người đi. Khoan đã, xin chàng hãy nhận lấy thứ này. Lâm Tiêu xoay lại thì thấy một vật màu đỏ lơ lửng trước mặt hắn. Lâm Tiêu nhìn kỹ lại thì thấy đó là con mắt Rinnegan trên trán của Kaguya. Nàng không hối hận chứ? Lâm Tiêu nói, nếu chàng đi mà không nhớ đến chúng ta thì chính là điều hối hận duy nhất trên đời này của ta. Kaguya mỉm cười nói, bảo trọng, yêu mãi các ngươi. Lâm Tiêu mỉm cười nói sau đó xoay người đi. hắn lúc này đã khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong và tạo ra một cánh cổng, sau đó Lâm Tiêu cùng với Chis liền tiến vào bên trong. Nhìn thân ảnh đã biến mất của Lâm Tiêu thì hai người và Shizuka đều rơi lệ xuống. Ngay cả bản thân Lâm Tiêu cũng không biết rằng chuyến đi chơi lần này của hắn sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh gia đình vô cùng kinh khủng trong tương lai. Vậy là cuộc dạo chơi tại thế giới anime của Main đến đây là kết thúc tập 1. Có lẽ tiếp theo mình sẽ cho Main vào những thế giới đời thường hơn là những thế giới khoa học viễn tưởng, bởi vì mình thấy như vậy là không ổn. Rất có thể sẽ gây ra cảm giác nhàm chán cho người đọc. Cho nên mình sẽ thử chuyển qua thế giới anime thuộc thể loại đời thường thử xem sao. Nếu vẫn không ổn thì mình sẽ suy nghĩ thêm về việc cho Main đi vào nhị thứ nguyên nữa hay không. Cách chương.